Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27: Đánh vào Triệu gia. Tây Thành khu, Triệu gia. Triệu gia mặc dù là một cái tam lưu gia tộc, tối cường giả cũng bất quá là mấy cái tiên thiên đỉnh phong võ giả. Nhưng kinh doanh nhiều năm, lưng tựa Lý gia, danh vọng tại Tây Thành khu một mảnh cũng không tính là nhỏ. Bởi vậy mỗi ngày có không ít người đến nhà làm việc. Sáng sớm đã là khách nhân đến hướng, nối liền không dứt. Triệu gia người, đây là chúng ta tháng này bổng lộc. Ngài điểm điểm, Triệu gia người, tiểu nhân nơi này cũng có bổng lộc nộp lên. Triệu gia trong đại viện, không ít thương nhân người bán hàng rong tụ tập, trong thần sắc đã có nịnh nọt. Lại có hay không nại giao ra không ít hay. Triệu gia người người đã trung niên, cẩm y gia thân, hắn bế nghễ trong viện mọi người thản nhiên nói. Tháng này trễ mấy ngày, tháng sau bổng lộc nhiều hơn một thành, nhớ kỹ đúng giờ giao nộp. Cái này, một thành. Một đám thương người đưa mắt nhìn nhau, vẻ làm khó càng nặng. Chủ nhà họ Triệu, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, thanh âm này băng lãnh mà làm càn, lăn ra đến gặp ta. Chủ nhà họ Triệu sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, thật lớn mật, tại hắn trên địa bàn còn có người dám dạng này nói chuyện cùng hắn. Tình huống như thế nào? Trong sân mọi người hoàn toàn một mặt giật mình bộ dáng, càng lộ vẻ mờ mịt. Viện tử đại môn bỗng nhiên bị một bóng người đập ra. Mọi người cùng nhau cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thi thể phá tan phía sau cửa lăn xuống trong sân ở giữa. Mà lại nhìn thi thể này bộ dáng, nhị đệ Triệu gia gia tộc muốn rách cả mí mắt. Hắn lập tức ngoác mang đám người qua ngoài cửa. Trong sân một đám thương nhân hoàn toàn hít vào một miệng lớn khí lạnh. Lại có người giết Triệu gia lão nhị, người nào to gan như vậy? Bọn họ kinh ngạc bên trong cùng nhau đi ra ngoài, chỉ gặp ở ngoài cửa hai người trẻ tuổi lẳng lặng đứng thẳng, một người cầm đầu ánh mắt như mắt ưng liếc nhìn mọi người, sau đó dừng lại tại chủ nhà họ Triệu trên thân. Ngươi chính là chủ nhà họ Triệu? Những này là ai? Một đám thương người nhất thời trên dưới dò xét Trần Trường Sinh cùng Tiễn Bàn Tử. Nhỏ giọng nhất thiết, chủ nhà họ Triệu đến âm trầm mà ngưng trọng sắc mặt. Khi nhìn đến hai người bọn họ về sau nhất thời như là hàn băng. Góc Tây Bắc binh khí cửa hàng Tiễn Bàn Tử. Vậy ngươi lại là người nào? Tiễn Bàn Tử mở tiệm cùng trong nội viện người một dạng cho hắn giao qua không ít bổng lộc. Hắn nhận ra Tiễn Bàn Tử, nhưng đối Trần Trường Sinh lại tương đối lạ lẫm, lá gan không nhỏ. Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía chủ nhà họ Triệu. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi ngược lại hỏi trước lên ta tới, xem ra muốn trước để ngươi thanh tỉnh một chút. Hắn thoại âm rơi xuống, một cỗ làm lòng người đầu run lên hàn ý càn quấy khắp nơi. Xa xa xa, chỉ gặp trong viện tử này cây cối toàn bộ không gió mà động, như lạc tuyết một dạng lá cây tung bay rơi xuống dưới. Mà những này lá cây chưa từng rơi xuống đất, đúng là hết thảy hội tụ vào một chỗ, rất nhanh hình thành mười mấy miệng tam xích trường kiếm. Đây là cái gì thủ đoạn? Mọi người tại đây hoàn toàn kinh ngạc, loại này không võ ngưng kiếm thủ đoạn đơn giản chưa từng nghe thấy, bảo hộ gia chủ. Lúc này chỉ gặp giữa không trung do thụ diệp ngưng tụ trường kiếm nhau nhau thay đổi mũi kiếm, hướng phía chủ nhà họ Triệu bay đi. Trong sân một đám hộ vệ liền vội vàng tiến lên, nhưng mà chỉ nghe huyết nhục bị xé nứt thanh âm không ngừng vang lên. Phù phù phù phù, 10 cái hộ vệ tại chỗ toàn bộ chết sạch. Cái gì? Chủ nhà họ Triệu khuôn mặt run rẩy, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt. Ngươi rốt cuộc là ai? Hiện tại thanh tỉnh, Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, chậm rãi tới gần chủ nhà họ Triệu nói, Tiễn Bàn Tử binh khí cửa hàng có ta một phần, có thể ta hôm nay phát hiện, người Triệu gia vô duyên vô cớ liền muốn Trương Thu ta bảy thành ích lợi. Nếu như không đồng ý liền phá tiệm giết người, người Triệu gia uy phong rất lợi hại đâu. Hắn thoại âm rơi xuống, chủ nhà họ Triệu trong lòng run lên. Xong, đây là chọc ngoan nhân, đá trúng thiết bản, ít, thiếu hiệp bớt giận. Chủ nhà họ Triệu liền vội mở miệng nói, việc này khả năng có nói hiểu lầm. Ngài nghe ta giải thích, hiểu lầm. Trần Trường Sinh đạm mạc liếc hắn một cái, vậy ta giết ngươi nhị đệ, cũng là hiểu lầm. Cái này chủ nhà họ Triệu ra mặt co rúm một cái chớp mắt. Nếu như bị ngoại nhân biết hắn nhị đệ bị giết về sau, hắn cái này làm gia chủ không dám đi tìm hung thủ báo thù, chỉ sợ Triệu gia danh vọng sẽ cực kỳ bị hao tổn. Thế nhưng là người trước mặt này giống như thật không dễ chọc a, ta nghĩ ta cái này nhị đệ chết nhất định là gieo gió gặt bão. Quyết tâm, Triệu gia người khuôn mặt có chút vặn vẹo nói, việc này ta không gặp qua hỏi, bởi vậy cũng mời thiếu hiệp lui lại một bước, giữa chúng ta ân oán cùng nhau như thế nào? Nói không tệ. Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại, hắn thật là gieo gió gặt bão. Vậy còn ngươi, thiếu hiệp, ngươi đây là ý gì? Chủ nhà họ Triệu mặt mũi không khỏi băng lãnh lời. Hắn đã lui một bước, Trần Trường Sinh vẫn không bỏ qua. Vậy thì có điểm khinh người quá đáng, ta cái này huynh đệ hai ngày trước kém chút bị ngươi người đánh chết tươi. Trần Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, thanh âm lại càng phát ra đạm mạc nói, khoản nợ này ấy ngươi lại làm như thế nào tính toán? Đủ, Triệu gia người bỗng nhiên quát lạnh. Hắn lưng eo thẳng tắp, lạnh lùng nhìn lấy Trần Trường Sinh nói, ngươi giết ta nhị đệ, quá khứ đủ loại tự nhiên xóa bỏ, nhưng ngươi còn muốn hùng hổ dọa người lời nói, đừng cho là ta thật sợ ngươi. Xem ra là không có đàm, Trần Trường Sinh từ tốn nói, tiểu tử, Triệu gia chủ thân thể thẳng tắp, tay phải sờ tại bên hông trên chuôi kiếm nói, ngươi muốn như thế nào cứ việc cứ ra tay. Ta Triệu mỗ người, ba. Trần Trường Sinh một bàn tay đánh ra, lực lượng cực lớn, trực tiếp đem Triệu gia người tát lăn trên mặt đất bên trên. Ngươi nói ngươi muốn thế nào? Đang khi nói chuyện, hắn một chân dẫm tại chủ nhà họ Triệu đỉnh đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Đáng chết tạp chủng, Triệu gia người giận tím mặt. Hắn tại Trần Trường Sinh dưới chân ra sức giãy giụa, không biết sống chết. Trần Trường Sinh dùng lực đá một cái, đem dưới chân Triệu gia người cả người đá bay đến đằng sau đại điện bên trong. Cha, gia chủ, trong đại điện đuổi ra một đám người Triệu gia thấy thế nhất thời kinh hô tiến lên. Ba chân bốn cẳng đem Triệu gia người nâng đỡ, trong đó hai người trẻ tuổi trợn mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh. Giận quát một tiếng liền lao ra. Dám đến ta Triệu gia dương oai, chán sống ngươi, ngu xuẩn. Trần Trường Sinh lạnh lùng mở miệng, vung tay lên, một cái kim sắc cự đại trưởng ấn xuất hiện tại giữa không trung. Cái này trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, oanh, đại điện rung động, chỉ gặp chạy đến hai người trẻ tuổi, còn chưa tới gần Trần Trường Sinh, đã bị rơi xuống trưởng ấn đập thành thịt nát. Con ta, Triệu gia người bi thương nộ hống, hắn lảo đảo đứng dậy, một đôi mắt oán độc nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, ta không cần biết ngươi là người nào. Ồ, Trần Trường Sinh nhấc mắt nhìn đi, đây là gây gấp muốn liều mạng, ngươi bây giờ rời đi, ta còn có thể làm chuyện gì đều không phát sinh. Chủ nhà họ Triệu trầm giọng mở miệng nói, ta Triệu gia cùng Lý gia sâu xa cực sâu. Ngươi thật muốn gây gấp chúng ta đem Lý gia cường giả đưa tới, hết thảy liền không thể vãn hồi. Trần Trường Sinh thất vọng lắc đầu, còn tưởng rằng đối phương cứng đến bao nhiêu khí, chưa từng nghĩ đều đến lúc này, còn muốn dàn xếp ổn thỏa, xem ra là thật đáng sợ. Đã dạng này, cũng liền nên đến khâu cuối cùng. Lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt của hắn băng lãnh vô tình nhìn về phía Triệu gia mọi người. ta tại Lý gia gia chủ trước mặt giết Lý Trường Thanh, hắn cũng không thể làm gì ta, mà các ngươi bắt hắn tới dọa ta có phải hay không quá ngu xuẩn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.